Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504. Chương 504 đệ 504 ngốc manh tiểu thú 2. Nhìn đến nó cái dạng này, Đế Tinh Thần cùng Ninh An đều sững sờ ở tại chỗ. Đây là như thế nào một cái tình huống? Vấn lẽ thường tới nói, này thú sủng không phải hẳn là công kích bọn họ sao? Như thế nào liền chạy đến Đế Tinh Thần trong lòng ngực? Nghĩ đến đây, Đế Tinh Thần cùng Ninh An liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Duỗi tay chọc chọc trong lòng ngực Tiểu Gia Hòa, Đế Tinh Thần hỏi, Tiểu Gia Hòa, ngươi như thế nào sẽ chạy đến ta nơi này? Tiểu Gia Hòa kia không biết có phải hay không nghe hiểu Đế Tinh Thần nói. Hay chỉ móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, đồng thời trong miệng phát ra ê ê a a thanh âm ni Ninh An nhăn nhăn mày. Nhìn về phía Đế Tinh Thần nói nó đang đợi ngươi, chờ ta. Đế Tinh Thần có chút nghi hoặc, không rõ Ninh An ý tứ. Kia tiểu thú thấy Ninh An nghe hiểu được nó nói chuyện. Đột nhiên một chút từ Đế Tinh Thần trong lòng ngực lẻn đến Ninh An trong lòng ngực. Một đôi màu tím thủy linh linh mắt to thẳng lăng lăng nhìn Ninh An. Hai chỉ móng vuốt nhỏ không ngừng cấp Ninh An khoa tay múa chân. Thường thường chỉ một chút Đế Tinh Thần, lại chỉ một chút nó chính mình. Ninh An có chút kinh ngạc nhìn tiểu thú. Hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Kia tiểu thú nghe vậy, kiên định gật gật đầu. Không biết từ địa phương nào lộ ra tới một viên màu đỏ trái cây. Kia tiểu thú thấy vậy, lập tức bắt lấy kia trái cây ăn đi xuống. Tốc độ mau kêu Ninh An có chút vô ngữ, bởi vì không phải chính mình triệu hoán thú sủng, cho nên Đế Tinh Thần nghe không hiểu thú sủng ngôn ngữ. Nhưng là hắn biết Ninh An có thể nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn Ninh An, Đế Tinh Thần hỏi, Ninh An, nó nói cái gì? Cái kia tiểu gia hỏa vừa thấy đến bọn họ liền hướng hắn trong lòng ngực thoán. Xem ra cùng hắn có chút quan hệ, nó nói nó là người bản mạng khế ước thú, bởi vì ngươi tỉnh lại quá muộn, nó 100 năm trước mới từ vỏ trứng bên trong ra tới. Sau đó từ chuyên môn trông coi giả đem nó đưa tới ngươi nơi địa phương. Thuận tiện mang đến chúng thần chi mộ bản đồ, Ninh An bất đắc dĩ nói xong. Một tay ôm tiểu thú, một tay phóng tới tiểu thú trước mặt, vẫy vẫy tay, kia tiểu thú thấy vậy, hai chỉ móng vuốt ôm bụng, tựa như sợ Ninh An phi lễ dường như, chúng ta vừa rồi nói tốt, ta giúp ngươi phiên dịch, ngươi đem bản đồ cho ta, Ninh An xoa xoa ấn đường. Cảm giác trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Kia tiểu thú nghe vậy, che khuất bụng tay cầm khai. Nhìn nhìn Ninh An, lại nhìn nhìn Đế Tinh Thần, theo sau vất vả bò đến Ninh An trên vai, sau đó nhón chân tiêm ở Ninh An trên má mặt thật mạnh hôn một cái. Ninh An, ngoặc kép, Đế Tinh Thần, ngoặc kép, kia một ngụm thân kia kêu một cái vang dội. Đế Tinh Thần sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, duỗi tay bắt lấy tiểu thú liền trực tiếp hướng phía dưới ném đi. Tôi không kịp phòng, Ninh An có chút kinh ngạc, không kịp bắt lấy tiểu thú, kia tiểu thú liền như vậy rớt đi xuống. Bởi vì là đảo đi xuống quan hệ, kia tiểu thú thân thượng không biết địa phương nào phóng đồ vật. Giờ phút này kia đồ vật toàn bộ bay ra tới, cái gì nhan sắc không giống nhau trái cây, một chương bản đồ mảnh nhỏ, còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật, vài thứ kia nó là đặt ở địa phương nào. Không riêng Ninh An có chút kinh ngạc, ngay cả Đế Tinh Thần đều có chút kinh ngạc, nó tổng hợp liền như vậy nho nhỏ một đoàn, còn có địa phương phóng vài thứ kia, bọn họ đều không có phát hiện, liền ở Đế Tinh Thần cùng Ninh An kinh ngạc thời gian. Kia tiểu thú đã bắt lấy vài thứ kia, mân mê một trận, lại từ phía dưới bay đi lên, trong tay còn cầm Ninh An muốn chúng thần chi mộ địa đồ. Tiểu thú vừa lên tới, liền đem bản đồ hướng nó bụng nhỏ nơi đó một phóng. Sợ Ninh An cướp đi. Hết chương.